đừng trách móc sao anh quá phiền, cũng đừng hối anh điên hay sao. Dù đã chia tay cũng chẳng vô tâm đến vậy. Anh say 1, 2, 3, 4, 5 chẳng đang bằng nước mắt ướt trên mình. Dù ai hỏi anh đang buồn gì, anh cũng nói anh đâu có gì. Cảm giác chia ly nếu anh thua hiểu đời. Hãy đưa anh về đi em ơi, anh say rồi. Hãy ôm anh chặt đi em ơi, anh say rồi. Vì say mới nói nhớ em, nhớ đến biến xa. Có lẽ là vì say mới muốn bên em hồn. Có lẽ là vì say mới nói còn yêu em. Ngày ta bỗng say dễ quên, mà sao anh nhớ em. Hãy ôm anh chân đi em ơi, anh say rồi. Vì say mới nói nhớ em, nhớ đến biến dạng. Có lẽ là vì say mới muốn bên em thôi. Có lẽ là vì say mới nói còn yêu em. Người ta bảo say dễ quên, mà sao anh nhớ thế. Hoài niệm là một mê cung vô vọng. Rượu là một ly men thoáng đầu. Rượu nào chẳng say, tình yêu nào không chua cay. Vì một người dưng mà ta phải đau vơi. Chắc em chưa từng biết khi yêu thương một người. Chắc em chưa từng say khi quên đi một người. Mỉm cười mà như nỗi đau lạnh buốt trong đầu. Chẳng phải là vì say mới muốn bên em đâu. Chẳng phải là vì say mới nói còn yêu em. Thật ra anh đâu có say, anh đâu có say. Anh đâu có say, anh đâu có say. Thật sao?